Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 97, chương 97, phá rỡ thương hội. Vọng hư vùng biển, trùng minh đảo, một đầu bộ dáng hung hãn. Miệng trên mọc ra hai khỏa răng nanh cự hình người sói chính bồi hồi tại linh điền bốn phía. Nhìn qua linh điền bên trong từng cái hố nhỏ. Hào Thiên tức đến run rẩy cả người. Hắn không thể tin được lại có người dám ở hắn dưới mí mắt đến cướp đoạt chân bảo. Hơn nữa còn cả gan làm loạn giết chết con của hắn. Mặc dù những cái kia kẻ ăn cắp toàn bộ bị giết chết. Nhưng trọng yếu nhất Hải Dương con trai nhưng không thấy rồi. Cái này khiến Hào Thiên trong lòng tràn ngập rồi phẫn nộ. Nên biết rõ, này Hải Dương con trai cũng không thuộc về hắn, mà là hắn từ Hải Vương bên kia mượn tới. Mục đích liền là dùng Hải Dương con trai thần lực đến trả lại Trùng Minh Đảo vài tòa linh điền. Dùng để bồi dưỡng đặc thù linh tài. Nhưng bây giờ, trọng yếu nhất Hải Dương con trai bị mất một cái. Hắn đã không biết nên như thế nào đi cùng Hải Vương bàn giao rồi. Lão đại, tìm là xong toàn bộ hòn đảo rồi. Vẫn không có tìm tới mai này Hải Dương con trai. Một đầu thú nhân từ đằng xa chạy tới. Sau đó đối Hào Thiên nói rằng. Nghe nói như thế. Hào Thiên trong mắt hiện ra một tia âm khói. Hải Vương tính tình hắn là biết rõ. Mặc dù mình là hắn thủ hạ tứ đại chiến tướng một trong. Nhưng bị mất Hải Dương con trai. Hắn tuyệt đối không thể thiếu Hải Vương dừng lại độc đánh. Tiếp tục tìm, còn có, đi thăm dò một chút. Những cái kia đến đây ăn cắp tiểu tặc đến cùng là vọng hư vùng biển cái nào chủng tộc. Nếu để cho ta biết là ai, ta diệt hắn toàn tộc. Hào Thiên lúc này trong lòng kìm nén một luồng lửa giận. Không chỗ phát tiết, lúc này lại có một tên thú nhân từ đằng xa vội vàng mà đến. Lão đại, đến rồi mấy chiếc thuyền lớn, phía trên xuống tới rồi một nhóm người, nói là đi xa mà đến thương nhân, nghĩ muốn lấy vật đổi vật, buôn bán trên biển. Hào Thiên nghe nói sững sờ, Hoàng Tuyền vùng biển xác thực có Hải Dương thương hội tồn tại, mà lại những này thương hội cũng đều là do Hải Vương cường giả như vậy. Thậm chí so Hải Vương tồn tại càng mạnh mẽ hơn Sở Kiến Lập. Bọn hắn sẽ thường thường ẩn hiện tại từng cái vùng biển thu mua chân bảo linh tài. Sau đó tại đặc biệt thời gian tổ chức chân bảo sẽ đem những này đồ vật lấy giá tiền cao hơn bán cho cái khác vùng biển người tu luyện. Chỉ là để Hào Thiên không hiểu rõ là vì sao biển thương hội đến chính mình Trùng Minh Đảo. Nơi này hẳn không có bọn hắn cần lấy đồ vật mới là. Đi qua nhìn một chút. Nói lấy. Hào Thiên liền cất bước hướng lấy Trùng Minh Đảo bến tàu chỗ đi đến. Lúc này Trùng Minh Đảo vùng biển bến tàu, lưu sách bọn người ăn mặc bao khỏa toàn thân đồ trắng trọng giáp giáp. Trên mặt cũng đều mang theo mặt nạ, yên tĩnh cùng đợi Hào Thiên đến. Lão đại, ngươi nói có thể hay không bị phát hiện rồi. Một tên thành viên nhỏ giọng đối lấy lưu sách nói rằng. Lưu sách nghe nói. Vừa trừng mắt, sợ cái gì, chúng ta bộ dáng như hiện tại bọn hắn khẳng định nhận không ra. Trước lắc lư bọn hắn, đến lúc đó nghĩ biện pháp lại chỉnh một phần linh tài trở về. Mấy cái tiểu đệ nghe nói vội vàng, gật đầu, sau đó lẳng lặng chờ đợi rồi lên. Mặc dù phá rỡ xử lý công hội cùng Trùng Minh Đảo lực lượng vũ trang sống mái với nhau qua mấy lần. Nhưng lưu sách đám người nhưng lại chưa bao giờ bại lộ qua chiến hạm tồn tại. Chỗ lấy lần này riêng biệt là một thân võ trang đầy đủ đi đầu. Dùng lấy ngụy trang, rất nhanh, cách đó không xa liền xuất hiện rồi Hào Thiên thân ảnh khôi ngô. Mà ở phía sau hắn, còn đi theo mấy trăm tên to con thú nhân, một đường khí thế hùng hổ, đi đến chỗ gần sau. Hào Thiên nhìn lướt qua chiến hạm. Sau đó nhìn qua đứng tại phía trước nhất lưu sách mở miệng. Cái nào thương hội, cái mục đích gì? Sớm đã nghĩ kỹ lời kịch lưu sách lúc này mở miệng. Phá rỡ thương hội, tới đây lấy vật đổi vật. Mặc dù không có nghe qua đại dương này thương hội tên tuổi, bất quá Hao Thiên cũng không có phát giác không ổn, gật rồi lấy đầu. Các ngươi nghĩ muốn cái gì? Nghe nói Trùng Minh đảo có diễn sinh linh gạo, chúng ta vừa vặn cần lấy loại này linh tài. Hao Thiên đảo chủ có nguyện ý hay không bán ra? Các ngươi tin tức ngược lại là linh thông. Ta này Trùng Minh đảo xác thực có diễn sinh linh gạo. Bất quá các ngươi cầm cái gì đến đổi? Hao Thiên híp mắt lại. Đối với Hải Dương thương hội, Hao Thiên vẫn là hiểu rõ không ít. Biết rõ bọn hắn mua rồi chính mình diễn sinh linh gạo, bán đi giá cả khẳng định sẽ lật cái mấy lần. Chỗ lấy hắn trong lòng cũng có rồi nghĩ muốn lừa một bút xúc động. Đã sớm chuẩn bị lưu sách hướng về sau phất phất tay. Mấy tên thuộc hạ thấy thế, vội vàng từ chiến hạm trên chuyển xuống tới hai cái dương. Ngay trước Hao Thiên mặt đem nó mở ra. Thứ một cái dương bị mở ra, một luồng linh tài mùi thuốc xông vào mũi. Cái thứ hai trong dương để đặt thì là màu tím phẩm chất trang bị, trọn vẹn hơn 10 kiện. Hao Thiên thấy thế, tiến lên mấy bước, tại hai cái dương bên trong tra xét một phen sau đứng người lên. Ngươi một dương này cao nhất cũng chỉ là cấp 5 linh tài. Ngược lại là ngươi cái dương này trang bị chất lượng vẫn được. Bất quá ngươi thân là Hải Dương thương hội thành viên, con hàng này cũng quá kém a. Khụ khụ, Lưu Sách trong lòng một hồi MMP, nên biết rõ, nhóm này hàng thế nhưng là hắn hao tốn rồi giá cả to lớn mới góp đủ. Nhưng có vẻ như Hao Thiên căn bản là nhìn không lên. Hao Thiên đảo chủ, bởi vì một đường đi xa mà đến, chúng ta lượng lớn hàng hóa đã đổi ra. Chỗ lấy chỉ còn lại có những này vật phẩm rồi. Ngươi nhìn có thể đổi nhiều ít gốc diễn sinh linh gạo. Hao Thiên cũng chưa hoài nghi cái gì, chẳng qua là cảm thấy trước mắt những này đồ vật thực sự khó mà nhấc lên hứng thú của hắn. Bất quá đã nhưng đối phương đường xa mà đến, mà lại là thế lực khổng lồ Hải Dương thương hội thành viên, hắn cũng không thể không nể mặt mũi. Thế là nghĩ rồi nghĩ mở miệng. Như vậy đi, cho ngươi 4 cây diễn sinh linh gạo, ngươi đem những này đồ vật lưu lại đi. Nghe được có hy vọng, Lưu Sách trong mắt hiện lên vẻ vui sướng, vội vàng đáp lời, đa tạ đảo chủ, kẻ hèn lần sau tất nhiên mang đến tốt nhất hàng hóa cùng đại nhân giao đổi. Hao Thiên nghe nói, gật rồi lấy đầu, coi như là cùng trước mắt thương hội kết một thiện duyên a. Đi theo ta. Lưu Sách hướng về sau đánh rồi cái thủ thế sau, liền đi theo Hao Thiên cùng một chỗ hướng lấy hải đảo nội đi đến. Một đường đi theo Hao Thiên đi qua thú nhân nắm tay nội hòn đảo, vượt qua dây leo bện dệt trường kiều, Lưu Sách đám người kinh ngạc phát hiện, trong lúc này đảo lại còn có nhiều chỗ linh điền, mà lại càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là nơi này mỗi một khối linh điền trên đều có một khỏa hải dương con trai tồn tại. Một đường bước đi, Lưu Sách đếm, tổng cộng là 4 khối linh điền, lại thêm trên ngoài đảo tự khối đó, vậy liền là 5 khối linh điền. Này tất cả đều là hồn tệ a. Lưu Sách cảm giác chính mình trái tim nhỏ đang run rẩy. Lúc này Lưu Sách mới biết rõ chính mình may mắn dường nào. Nội đảo cảnh giới rõ ràng so ngoài đảo xâm nghiêm rồi mấy lần. Chính mình có thể trộm được hải dương con trai, Lưu Sách suy đoán rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là ngoài đảo khối kia linh điền không cách nào di động, còn có một bộ phận nguyên nhân liền là bọn hắn hải vương quân vốn chính là vọng hư vùng biển bá chủ, bởi vì thời gian dài không người xâm phạm. Lúc này mới đang tại bảo vệ tiểu tùng trễ rồi rất nhiều. Đi theo Hao Thiên một đường đi đến rồi đầu cuối hình khuyên nội hồ. Hao Thiên ngừng lại rồi bước chân. Sau đó đối lấy thuộc hạ nói. Đi ngắt lấy 24 gốc diễn sinh linh gạo đến. Tại sau khi phân phó xong, Hao Thiên trong mắt hiện lên vẻ mong đợi. Quý khách, không biết rõ các người thương hội có tiếp hay không treo thưởng nhiệm vụ. Giúp ta tìm người, tu tiên cổ điển,